Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, trong cơm có độc. Chia thời gian ngắn ký ức rất mạnh, nhưng dài thời điểm ký ức cũng có chút yếu đi. Ban đầu lúc ở ký túc xá Tutsuki ám toán xong Mizuhara Fuyumi cùng Inui Hinako sau Chia liền quyết. Định không bao giờ nữa đi Italia tiệm ẩm thực rồi. Nhưng qua hơn một tháng, hắn trực tiếp đem chuyện này quên mất. Thậm chí liền Mizuhara Fuyumi tên tiệm đều quên. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Mizuhara Fuyumi, Chia đột nhiên cảm giác có chút đau dạ dày. Cũng không phải là cho là nhìn Kasumigaoka Utaha Novel sau cảm giác được cái loại này đau dạ dày. Mà là chân chính trên ý nghĩa đau dạ dày. Trong cơm có độc cái quỷ, ta làm sao có thể lấy chính mình tiệm danh tiếng tới trả thù ngươi. Đi tới trong tiệm sau ngươi tổng cộng uống 3 chén nước. Trong tiệm chúng ta nước đều là tăng thêm nước đá. Ngươi đau bụng rất bình thường. Tại cộng thêm nóng sốt besamo mì ý. Phải nói nếu như ngươi bụng không đau mà nói mới không bình thường. Đạp Chia một cước sau, trên mặt của Mizuhara Fuyumi lộ ra đại thù được báo biểu tình. Đúng rồi, tiểu quỷ, trong sốt besamo ta còn tăng thêm một chút enzyme. Cho nên nếu như ngươi phải đi bệnh viện mà nói tốt nhất mang chút ít túi ni lông cái gì. Nếu không cẩn thận trên đường kéo quần, enzyme lấy động vật, thực vật, loài nấm chờ làm nguyên liệu. Trải qua vi sinh vật lên men chế được chứa đặc định sinh vật hoạt tính sản phẩm. Nắm giữ tăng tiến tiêu hóa chức năng, xúc tiến dinh dưỡng hấp thu, tố cùng nhân thể tất cả sự trao đổi chất chức năng. Nói đơn giản chính là xúc tiến tiêu hóa, rất dễ dàng đưa đến đau bụng. Nếu như là bình thường tự nhiên không liên quan, nhưng Chia hiện tại đầu tiên là uống mấy chén tử nước đá. Lại ăn nóng mì ý, tiêu hóa công có thể xác định đã xảy ra rối loạn. Đau bụng cơ hồ có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Nhìn lấy Mizuhara Fuyumi vẻ mặt tươi cười, Chia đột nhiên phát hiện, các nàng những đầu bếp này hoàn toàn có thể giết người cùng vô hình. Hãng rượu những phế vật kia trừ sát khí trên người ở ngoài có lẽ tại phương diện kỹ thuật thật đúng. Là so ra kém Mizuhara Fuyumi cùng Inui Hinako những người này. Yukino, Utaharu, phiền toái giúp ta đánh một cái 120. Ta trước đi một chuyến nhà vệ sinh. Chia một mực lo lắng Aragaki Ayase sẽ ở dưới sự kích thích. Kasumigaoka Utaha cùng Yukinoshita Yukino hai cái độc lưỡi không khống chế được tâm tình. Không biết từ nơi nào rút ra một cái sai đao đem hai người giết chết. Thừa dịp cơ hội này để cho mấy người tách ra. Ăn phi thì hương quả sau năng lực khôi phục của Chia đã không thua kém một chút nào Aoizen. Kaguya, dù là bị đánh thành tế bào trạng thái chỉ cần thời gian đầy đủ vẫn có thể khôi phục như cũ. Nhưng enzyme sinh ra hiệu quả cũng không phải là mặt trái. Mà là bình thường sinh lý thay thế. Cho nên phi thì hương quả tự nhiên không có phát huy tác dụng. Cảm giác được càng ngày càng thương dạ dày. Sắc mặt của Chia cũng biến đến có chút khó coi. Mizuhara Fuyumi, hôm nay cái thù này ta nhớ. Nhìn dáng dấp hôm nay giáo huấn còn không đủ đây. Quá tải ta liền đi thôi, trong nhà vệ sinh tất cả giấy vệ sinh tất cả đều thoa lên mù tạc. Xin lỗi, ta sai lầm rồi. Mizuhara đại nhân, xin thứ lỗi ta đi. Chia vấn đề thật ra thì cũng không phải là rất lớn. Giống như là ăn giảm cân sản phẩm lại ăn kem. Nhiều lắm là cũng chính là đau bụng kéo hơi hơi lợi hại một chút. Chờ kéo xong bụng liền tốt rồi. Không chỉ sẽ không đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng gì. Ngược lại còn có chỗ tốt nhất định. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Kasumigaoka Utaha vẫn là giúp kêu xe cứu thương. Đến bệnh viện sau dĩ nhiên chính là một phen phi thường phức tạp kiểm tra. Chờ làm xong tất cả mọi chuyện sau. Sự kiện đã đến đêm khuya. Chiya cũng bởi vì đau bụng thiếu chút nữa không có mệt lả rồi. Trước đau bụng đối với thân thể mới có lợi cho nên phi thì hương quả tác dụng cũng không có phát. Huy được, nhưng bây giờ Chiya gần như rất nhiều. Phi thì hương quả tự nhiên cũng liền phát huy hiệu dụng. Chẳng qua là hắn trong dạ dày enzyme vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ. Trước bởi vì thân thể quá mức suy yếu cho nên thân thể bản năng đình chỉ đối với enzyme hấp thu. Nhưng ở dưới tác dụng của phi thì hương quả khôi phục như cũ sau. Chiya dạ dày liền lần nữa đau. Liền như vậy, vừa đến một lần, mãi đến sáng ngày thứ hai, Chiya đem trong cơ thể tất cả enzyme tất cả đều phái đi ra ngoài sau mới mặt đầy yếu ớt nằm ở trên giường. Mặc dù thân thể đã khôi phục lại, nhưng trong lòng bóng mờ lại tạm thời không có biện pháp khôi phục như cũ. Phỏng chừng mấy tháng gần đây, không, nhất gần thời gian mấy năm hắn đều cũng sẽ không bao giờ đi đụng mì ý các loại đồ. Chiya-kun, người chẳng lẽ cùng người gọi là Kosaka Kyosuke đó cạn bã. Chuẩn bị đối với Aragaki Ayase loại này học sinh cấp 2 động thủ đi. Aragaki Ayase mặc dù rất muốn lưu lại tìm nhìn Chiya, nhưng bây giờ tuần lễ vàng đã kết thúc. Coi như học sinh cấp 2 nàng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại trường học. Yukinoshita Yukino cũng vội vàng làm thủ tục chuyển trường, đem Chiya đưa đến bệnh viện sau rời đi. Không có bất kỳ sự tình, tạm thời cũng không cần đi học. Kasumigaoka Utaha tự nhiên bị lưu lại chiếu cố Chiya. Bởi vì bác sĩ chúc phúc, Hà Chi năm 8 Kasumigaoka Utaha buổi sáng chẳng qua là giúp Chiya mua một phần cháo. Mặc dù nàng đã gặp thiên thần cùng ác quỷ, nhưng làm thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng phi thì hương quả thứ này. Mà Chiya lại không muốn tự hủy hoại, cho nên chỉ có thể tạm thời trước ăn chút cháo thấu hoạt một chút, đều nói ta không phải là cái gì biến thái. Thật ra thì lúc ban đầu tiếp cận Aragaki Ayase chỉ là muốn bắt cóc nàng. Nói sử dụng sau này thân phận của nàng tới uy hiếp nàng coi như nghị viên cha mà thôi. Kết quả cha của hắn phi thường phối hợp. Căn bản liền không cần bắt cóc Aragaki Ayase. Sau đó cùng nàng tiếp xúc rất nhiều quan hệ cũng liền biến thành bộ dáng bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi! Cái tên này, thật đúng là một cái chính cống người cặn bã đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.